Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 806, như vậy sinh hoạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng rất kỳ quái là, ở biên giới trấn nhỏ phát sinh hết thảy các thứ này lại có thể không có gặp chư báo bưng. Nhưng là vẫn là có trong video truyền tới Internet. Sau đó hấp dẫn rất nhiều muốn tìm tòi kết quả các ký giả hướng trấn nhỏ chen chúc đi. Trong trấn nhỏ cư dân vui vẻ nghênh đón bốn phương khách. Có thậm chí mở ra gia đình quán trọ. Hơn nữa, sống động mô tả đêm đó chỗ đã thấy sự việc. Dĩ nhiên cái này hết thảy đều đã không có bất kỳ đăng chứng cớ có thể nói. Dĩ nhiên cũng không phải cũng không tìm được gì. Tối thiểu có ký giả ở phía ngoài nhất địa phương tìm được một ít viên đạn xác. Cái này đều là lúc đó quân đội thu thập viên đạn xác thời điểm để lại. Dẫu sao đi quá vội vàng. Không thể nào đem nơi này quét dọn rất sạch sẽ. Mặc dù điểm khả nghi trùng trùng. Nhưng là các ký giả không có những thứ khác bất kỳ chứng cớ nào. Cho nên đưa tin đều là vu vơ. Hơn nữa bị quân đội cùng ngành cảnh sát cảnh cáo. Nếu không phải dừng lại loại này đồ biên tạo. Như vậy thì sẽ nhắc tới kiện tụng. Vì vậy trận này dư luận sóng gió dần dần thở bình thường lại. Trần Phàm xem TV bên trong truyền những cái kia mơ hồ không rõ video. Bởi vì là trấn nhỏ các cư dân đều bị quân đội cô lập đi ra. Cách rất xa, cho nên quay phim hiệu quả trên căn bản là rối tinh rối mù. Căn bản là không thấy rõ cái gì. Chỉ có thể mơ hồ thấy một ít ánh lửa cùng nghe được một ít tiếng súng. Đây căn bản cũng không có thể đại biểu cái gì. Trần Phàm đem TV đóng. Sau đó quay đầu nhìn Pryoskin nói, chờ lát nữa ta sẽ giới thiệu người cho ngươi biết. Tin tưởng người này ngươi cũng đã từng thấy qua. Là Mia Grant, nàng bây giờ cũng là ta đệ tử. Bất quá nàng nhập được ngươi sớm nhiều. Mặc dù nàng không có từ vẫn thạch trong đã từng năng lượng. Nhưng là nàng đạo thuật vô cùng tinh thâm. Ngươi liền từ nàng nơi đó bắt đầu học đạo đi. Đến lúc nàng không thể dạy ngươi lúc này tới phiên ngươi cùng ta học tập. Đây là một cái quá trình. Dĩ nhiên, ta không hy vọng nhóc ngươi xem Mia. Lấy năng lực của ngươi bây giờ, đều không phải là nàng đối thủ. Sư phụ, Pryoskin biểu hiện tương đối cẩn thận. Nếu hạ quyết tâm cắt rời đã qua, như vậy hắn thì sẽ rất thật cẩn thận đối đãi bây giờ. Chẳng qua là, ta sợ cho sư phụ mang đến phiền toái. Không có sao, những cái kia bên ngoài phiền toái giao cho ta đi. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó đứng lên, nhìn đồng hồ tay một chút, các nàng hẳn muốn trở về, chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi giới thiệu một chút. Sư phụ, Pryoskin thấy Trần Phàm đứng lên, hắn cũng nhanh đứng lên, sau đó bộ dáng cung kính, thậm chí có điểm cẩn thận dè đặt, cái này làm cho Trần Phàm không kiềm được có chút buồn cười. Giơ tay lên tỏ ý hắn. Ngươi không cần như thế khẩn trương. Mặc dù chúng ta là thầy trò quan hệ, nhưng là ta càng hy vọng chúng ta là bạn quan hệ. Giống như là Mia, Helena các nàng vậy. Chúng ta cần chính là một người bạn, mà không phải là một cái đứa trẻ nghe lời. Cái này cùng chúng ta hy vọng chênh lệch quá xa. Hữu yêu, hòa bình còn có thân mật. Đây chính là chúng ta ở chung với nhau chỗ mấu chốt. Pryoskin lộ ra một người mỉm cười. Hắn là một cái sinh sống rất nhiều năm người. Làm sao biết không biết nhân tính đâu. Hắn sở dĩ cẩn thận một chút. Chính là hy vọng Trần Phàm không nên so đo hắn đi qua những cái kia loang lổ vết xấu. Bây giờ nhớ lại, thật đúng là để cho người có chút vô cùng xấu hổ cảm giác. Nếu bây giờ Trần Phàm cũng đã nói như vậy, hắn nếu là còn nữa cái này một bộ dáng. Đó chính là cố ý làm bộ, sẽ chọc cho người không ưa, cho nên hắn rất tự nhiên gật đầu. Sau đó vừa nhấc mắt liền thấy biệt thự cửa sắt chậm rãi tự động mở ra. Ba chiếc xe liền chạy nhanh liền đi vào. Một chiếc là Kristen mở, bên trong ngồi En cùng Claire. Các nàng cũng thuận tiện tiếp Claire tan học về nhà. Còn có hai chiếc theo thứ tự là Helena cùng Mia. Pryoskin thật ra thì ở còn không có vào cái biệt thự này lúc này cũng đã giật mình vạn phần. Bởi vì là hắn lại có thể không thấy được gần trong gang tấc biệt thự. cho đến chân phàm đem trận pháp ẩn núp biệt thự hiển hiện ra. Hắn lúc này mới nhìn thấy, ngón này sẽ để cho hắn khiếp sợ không thôi. Đến khi đi vào biệt thự lúc này vậy cổ để cho người tinh lực dư thừa. Cảm giác thư thích, nhất thời lại để cho hắn động tâm không dứt. Đây tuyệt đối là cao nhất rèn luyện năng lực mình nơi. Chờ biết không qua là chân phàm tùy ý thiết trí một cái đạo gia trận pháp lúc này đã đang vì mình. Anh Minh quyết định âm thầm may mắn không thôi. Bây giờ hắn lại thấy được từ trong nhà để xe đi tới một đám nữ nhân cùng bé gái. Để cho hắn giật mình là đi ở chính giữa Mia. Hắn biết người phụ nữ này. Hắn căn bản không cảm giác được nàng trên người có năng lực gì vậy. Giống như là một người bình thường. Nhưng là làm Mia giác lau đi Pryoskin ánh mắt lúc này một loại bản năng phản ứng. Nhất thời để cho Pryoskin có chút cảm giác không thở nổi. Rất hiển nhiên, Trần Phàm nói rất đúng. Mia so hắn mạnh, coi như không phải Mia. Chính là nàng bên người một mực cùng nàng cười cười nói người phụ nữ kia. Cũng đúng mình tạo thành không nhỏ áp lực. Xem ra chân nơi này đúng là một người để cho người kính sợ địa phương. Dĩ nhiên hắn cũng biết Kristen. Để ta giới thiệu một chút. Trần Phàm thấy cái này một đám nữ nhân đi vào phòng khách sau đó. Liền dừng lại, nhìn Trần Phàm còn có Pryoskin. Rất hiển nhiên đây là đang chờ Trần Phàm tới giới thiệu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều gặp qua Pryoskin. Mà Mia nhưng chỉ thấy Trần Phàm. Nếu như hắn không nói, nàng cũng sẽ không nói ra. Sia Pryoskin, ta mới thu học trò. Mia, giao cho ngươi. Ngươi coi như là trong này đạo gia tu là tốt nhất một cái. Đạo gia cơ bản tu hành phương thức. Ngươi muốn đích thân truyền thụ cho hắn. Trần Phàm hướng về phía Mia nói một câu. Ta biết. Mia điểm gật đầu một cái. Nếu Trần Phàm đáp ứng nhận lấy hắn. Như vậy nhất định là tự mình tới phụ trách trụ cột dạy dỗ. Một điểm này nàng chút nào cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Mia Grant, người biết. Đây là Helena Jenkin, N, Trần Phàm nhất giới thiệu. Còn có vợ ta Kristen. Người khẳng định biết, nếu như ngươi thích xem phim mà nói. Bởi vì là, ở trong đó có vài người cùng ngươi vậy. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Đúng vậy, quỷ hút máu. Ta biết, nhưng là, ta bây giờ mau không phải. Pryoskin cười khổ, sau đó cùng các nàng nhất bắt tay chào hỏi. Người chính là Pryoskin, En hỏi một câu, sau đó nhún vai, đúng vậy, nhưng là, ta không phải quỷ hút máu, ta bảo đảm, vậy đã trở thành lịch sử. Pryoskin giơ lên tay mình, chuẩn bị giống như thề vậy nói ra, không, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta không có hứng thú đối với những thứ này. En vừa nói sau đó dắt Claire lên lầu, Claire một bên lên lầu vừa hướng Trần Phàm nói. Chú Trân, ta cho Maria mang quà tới. Nàng bây giờ ở đâu? Trên lầu trên sân thượng. Cùng Elsa cùng nhau. Trân Phàm quay đầu nhìn Claire một cái lớn tiếng vừa nói. Được, Elsa phải về nhà sao? Ta vẫn còn cho nàng mang quà. Claire ánh mắt cười híp mắt. Dĩ nhiên, người tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ cho nàng. Đúng rồi, tại sao không có ta lễ vật đây? Chẳng lẽ Claire không thích ta? Thật bị tổn thương lòng à. Trần Phàm cố ý giả bộ rất thống khổ hình dáng. Một tay che ngực, chân mày cũng nhíu lại. Dĩ nhiên, ta làm sao biết quên mất. Bất quá ta trước phải đi lên lầu. Claire vừa nói liền nhảy cả tưng hướng lên lầu. Dọc theo đường đi đều là nàng giật mình nhảy một cái thanh âm. Còn có nàng đếm một chút thanh âm. Bé gái rất đẹp. Pryoskin hướng về phía Claire hình bóng nhỏ cười nói một câu. Bây giờ hắn tâm cảnh thật ở thay đổi. Đối với như vậy đồ từ trở nên tương đối thích đứng lên. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy, nàng rất khiến người yêu thích. Hắc Mia, nhiều chuẩn bị một người bữa ăn tối. Mia nhiều chuẩn bị một người bữa ăn tối. Chúng ta có khách. Được rồi, ta nghe được. Người giọng là đang thúc giục Elsa tan việc sao? Mia thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới. Nếu không. Sau này bữa ăn tối ngươi chuẩn bị. Còn có, ngươi còn quên mất một người. Ngươi làm sao cũng không hỏi qua Melissa. Nàng đến bây giờ còn chưa có về nhà. Ta hỏi qua rồi. Nàng chuẩn bị ở phòng làm việc bên trong ăn cơm. Nàng trời xanh chính là một công tác cuồng. Bây giờ nhớ lại ngày thường ta công tác quá ít. Cho tới nàng bây giờ cũng không thể rời bỏ cái địa phương kia. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, ta thích liều mạng như vậy vì ông chủ kiếm tiền thư ký kiêm trợ lý. Được rồi, ngày khác ta đem lời này nói cho Melissa. Bên trong truyền đến Helena thanh âm. Sau đó liền là các nữ nhân một hồi vui vẻ cười to. Từ trong phòng bếp truyền ra. Lúc này, thang lầu ở giữa lại truyền tới thanh âm. Một người phụ nữ đi xuống thang lầu. Sau đó nàng hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Ta đi, ông chủ. Lúc nào ngươi mới có thể chủ động để cho ta lưu lại cọ một bữa cơm ăn? Ta mới để cho Mia chuẩn bị hơn một phần. Trần Phàm nhún vai. Sau đó giang tay ra bất đắc dĩ cười nói. Nếu không, ngày mai bữa ăn tối. Ta nhiều coi là ngươi một phần. Không, ta tối mai có hẹn. Elsa vừa cười, một bên đi ra ngoài. Khoát tay một cái ở giữa chìa khóa xe. Ta sẽ một bữa tiệc lớn. Còn có rượu chát. Nói không chừng còn có hoa hồng. Mặc dù ta không thế nào thích đồ chơi kia. Nhưng là, chỉ ít chứng minh ngươi đã có người đang đeo đuổi. Không phải sao, cũng phải hư vinh, Trần Phàm ở sau lưng nàng lớn tiếng phải nói một câu. Đúng, ta đồng ý những lời này. Mỗi người đàn bà đều biết, nhưng là chúng ta chính là đối với đồ chơi kia không có sức miễn dịch. Đây là trời xanh, gặp lại, tiên sinh Trần. Elsa quay đầu nói một câu, liền vòng vo cong, hướng nhà để xe đi tới. Sau đó liền nghe được xe hơi phát động thanh âm. Một chiếc pho khí xe liền chạy đi. Các ngươi Cryoskin dừng một chút. Sau đó vậy mang trên mặt có chút biểu tình không dám tin tưởng. Các ngươi ngày thường cũng là thế này phải không? Ta làm sao xem TV bên trong? Các ngươi Trung Quốc sư phụ cùng học trò đều là chấm ngoặc kép, đều là rất cung kính phải không? Trần Phàm cười một tiếng. Tùy ý liền tốt. Đây chính là đạo gia chân lý. Đừng để cho mình quá cứng nhắc. Ta thích như vậy ung dung xuất tính sinh hoạt. Liền muốn là đạo gia châm ngôn vậy vô là. Cái gì cũng không làm. Để cho nó phơi bày ra nhất là tự nhiên trạng thái. Từ từ ngươi sẽ rõ. Bất quá, thuận tiện hỏi một câu. Ngươi thích như vậy sinh hoạt sao? Dĩ nhiên, ta bây giờ có thể đứng ở ngươi trước mặt. Mà không phải là muốn Beasley như vậy bị người đuổi giết. Chính là bởi vì là ta muốn lần nữa trở lại như vậy sinh hoạt. Cái này, cảm giác thật là rất kỳ diệu. Ta rất thích, tốt nhất như vậy. Trần Phàm nhìn xem Cryoskin. Sau đó gật đầu một cái. Vì sau này không cần thiết phiền toái. Ta phải cho ngươi cải trang một chút. Thay đổi ngươi diện mạo. Để cho ngươi dùng một loại khuôn mặt mới cùng thân phận xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ này nhé http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.